Huyền Thiên Tôn Đế, chương 795, theo sát đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, trong con ngươi của hắn, một tia sát cơ đột nhiên hiện lên. Hắn lạnh giọng nói, Huyền Diệp, không quan tâm ngươi đi tới chỗ nào. Lão Phu nhất định phải băm thây ngươi ra thành vạn đoạn. Lúc này, Diệp Huyền tất nhiên không biết được tin tức cuồng chiến đã đến đây. Hắn ở trong gian phòng của mình nhàn nhã nhìn thư tịch mua được trong tay. Ngày mai sẽ là sát hạch. Diệp Huyền tuy rằng rất có lòng tin, nhưng đối với học viện Lam Quang này, hiểu rõ hơn hiểu rõ, tự nhiên cũng được. Nói vậy La Thành bọn họ cũng đến Lam Quang Thành, cũng không biết ngày mai sát hạch, hắn rốt cuộc có thể thông qua hay không. Diệp Huyền cũng biết, La Thành khẳng định sẽ đến Lam Quang Thành. Nhưng hắn không cố gắng đi tìm. Dù sao ngày mai sát hạch nhập học, nhất định có thể gặp được. Dòng thời gian chuyển rời, suốt đêm không nói chuyện, rất nhanh đã tới ngày hôm sau. Sáng sớm, khi luồng ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống đến trên mặt đất, toàn bộ Lam Quang Thành cũng không giống với mọi khi. Sát hạch mỗi năm một lần của học viện Lam Quang sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay. Diệp Huyền theo dòng người, thật sớm đã đi tới trước cửa của học viện Lam Quang. Phía xa là một cánh cửa học viện lớn vô cùng rộng rãi. Bên trên ghi bốn chữ học viện Lam Quang. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Bốn chữ lớn kia dường như có sự sống, tản ra một khí tức kinh người. Diệp Huyền nhất thời kinh sợ. Chân ý của võ đạo. Cường giả viết bốn chữ lớn này, tuyệt độ là cường giả cấp vũ hoàng bát giai. Chỉ có điều khiến cho Diệp Huyền giật mình, còn chưa phải là bốn chữ lớn này, mà là học viên tới trước tham gia sát hạch. Khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo, nhìn không thấy điểm cuối. Quả thực sử dụng người người tấp nập cũng không có cách nào hình dung. Diệp Huyền cũng mất đi ý định tìm kiếm La Thành. Nhiều người như vậy, cho dù là vận dụng huyền thức đảo qua mỗi một người, tìm được La Thành cũng không có cách nào chen đến bên cạnh hắn. Lúc này, trong đám người, ở góc khuất khác một phía khác của Diệp Huyền, hai thiếu nữ đang thấp thỏm nhìn nhiều người trước mặt như vậy. Hai nữ tử này trên thân lần lượt mặc váy dài màu đỏ và màu xanh lam điểm hoa. Khuôn mặt trắng nõn, tươi mát hào hiệp, có một loại khí tức ép người lộ ra. Hạ Thất Tịch, người ở đây cũng quá nhiều. Ngươi nói hai chúng ta có thể vào được học viện Lam Quang hay không? Trong hai người, nữ tử thân mặc váy màu xanh lam, sắc mặt có chút thấp thỏm nói. Vân Ngạo Tuyết, ta cũng không biết, chỉ có điều hy vọng chúng ta có thể vào đi được. Nếu như không vào được, ta và ngươi cũng chỉ có thể trở lại liên minh 13 nước. Nữ tử mặc váy màu đỏ, sắc mặt cũng khó coi nói. Hai người bọn họ chính là hai người Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch tới từ liên minh 13 nước. Ban đầu ở trong bí cảnh Thiên Mộng, hai người đều thu được lợi ích cực lớn. Sau đó ở dưới đan dược của Diệp Huyền trợ giúp, bọn họ đều đột phá đến Vũ Tông ngũ giai. Sau khi gặp phải cường giả Huyền Cơ Tông, cũng khiến cho trong lòng thiên tài liên minh 13 nước bị đả kích lớn. Bởi vậy sau khi Hạ Thất Tịch đột phá Vũ Tông ngũ giai, chính là một mình đi tới học viện Lam Quang ở Bình Nguyên Mộng Cảnh. Chỉ có điều khiến cho nàng không nghĩ tới, vì tìm kiếm Diệp Huyền, sau khi Vân Ngạo Tuyết đột phá ngũ giai, cũng một mình đi tới học viện Lam Quang của Bình Nguyên Mộng Cảnh. Hai người vừa lúc gặp nhau ở trên đường, vì vậy kết bạn đến đây. Dọc đường đi, hai người trải qua trăm cay nghìn đắng, đặc biệt là diện mạo của hai người đều hết sức kinh người. Vì đề phòng rước lấy phiền toái không cần thiết, hai người thậm chí cố ý khiến trang phục của mình hết sức khó coi. Chờ sau khi đi tới Lam Quang Thành, bọn họ mới lộ ra khuôn mặt thật vốn có. Qua hơn nửa năm lịch lãm, không chỉ khiến hai người tình như thủ túc, ở trên phương diện thực lực, càng đột nhiên tăng mạnh. Không ngờ cả hai đều đã đột phá đến ngũ giai nhị trọng. Ban đầu hai người đối với chuyện gia nhập học viện Lam Quang vẫn tràn ngập lòng tin, nhưng khi nhìn thấy được biển người đầy khắp núi đồi, lòng tin trong lòng hai người cũng bởi vì vậy mà bị bầm tím. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ở đây gần như không có một người nào dưới Thiên Vũ Sư tứ giai. Rất nhiều người tuổi đều còn muốn trẻ hơn so với bọn họ. Trong đó có không ít người đều đột phá đến ngũ giai. Không được, vì Diệp Huyền, vì liên minh 13 nước, ta nhất định phải gia nhập Học viện Lam Quang. Nghe nói Học viện Lam Quang này là một trong những thế lực cường đại nhất ở Bình Nguyên Mộng Cảnh. Chỉ cần gia nhập ở đây, Huyền Cơ Tông đối với việc tấn công liên minh 13 nước chúng ta mới có phần kiêng kỵ. Diệp Huyền cũng mới biết được tin tức của ta. Vân Ngạo tiết lộ ra ánh mắt kiên định, trong lòng lặng lẽ nói. Hạ Thất Tịch lại sờ sờ tấm lệnh bài trên người kia, lẩm bẩm nói, nghe Gia Gia nói, người sáng lập Học viện Lam Quang này đã từng nhận ân huệ của Hạ gia chúng ta. Cái lệnh bài này chính là năm đó hắn lưu lại cho Hạ gia chúng ta. Cũng không biết dựa vào lệnh bài này, ta có thể gia nhập Học viện Lam Quang hay không. Còn nữa, nghe Vân Ngạo Tiết nói, Diệp Huyền đã đến Bình Nguyên Mộng Cảnh, không biết hắn có thể ở trong Học viện Lam Quang hay không. Lúc trước trên đường Vân Ngạo Tiết và Hạ Thất Tịch đi tới Học viện Lam Quang, cũng một đường hỏi thăm tin tức về Diệp Huyền. Nhưng hai người căn bản không có tìm được bất kỳ tin tức gì có liên quan đến Diệp Huyền. Điều này khiến cho trong lòng hai người cũng có chút lo lắng. Các vị, ngay vào lúc này, một giọng nói ầm ầm vang lên. Ở lối vào cửa lớn của Học viện Lam Quang, ngày hôm nay là ngày Học viện Lam Quang ta mỗi năm một lần thu nhận học sinh. Hoan nghênh các vị đến từ đại lục các nơi tới tham gia nhập học sát hạch. Học viện Lam Quang chúng ta ở Bình Nguyên Mộng Cảnh đã sừng sững hơn nghìn năm. Mục đích chính là để bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất cho đại lục. Vì con dân đại lục, mưu cầu phúc lợi, xét thấy mỗi lần sát hạch, số lượng người rất nhiều. Học viện Lam Quang chúng ta sẽ một lần sơ tuyển tiên tiến. Tất cả học viên thông qua sơ tuyển là được đến chỗ của ta báo tên, sau đó tiến hành nhập học sát hạch chính thức. Hiện tại, mời tất cả những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi đến quảng trường phía trước học viện. Về phần những người đã quá 25 tuổi, vẫn mong rời khỏi phạm vi quảng trường để tránh khỏi bị ngộ thương. Cách trường.